Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, hắn bảo hộ thần là điều cự mãng. Rất lợi hại, Lương Vũ Sinh trong giọng nói cũng mang theo kính nể. Chúng ta lên sân khấu nhiệm vụ là ở cổ chiến trường dừng lại 7 ngày. Hắn là nhất đảng tòa, nhiệm vụ là tiêu diệt chiến trường nhập ma chiến hồn. Rất hung hiểm, chính là bởi vì có hắn ở, bọn họ đội ngũ mới không có thương vong. Chúng ta nhị đảng tòa tam đảng tòa đã chết mười mấy cái. Sau 3 ngày ra tới chúng ta hàn huyên liêu, hắn kinh nghiệm thực phong phú, nói người chết càng nhiều địa phương càng phiền toái. Tỷ như cổ chiến trường, 2000 năm trước đánh giặc đã chết mấy vạn người, vong hồn tụ tập ở nơi đó vô pháp siêu sinh liền thành ác linh. Tiếp theo giết chết sau lại đi ngang qua người. Tuần hoàn ác tính, Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử khoảng cách nơi này chỉ có mấy cây em. Năm đó chết hơn 10 vạn người. Tình thế vô cùng hiểm ác. 4 người sắc mặt đều rất kém cỏi. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm, Thảo, chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo. Đuổi kịp như vậy cái phá địa phương, Bách Hàn nhớ tới tối hôm qua ban đêm sự. Ba con bảo hộ thần đều thả ra, trong phòng nam nhân không ngừng hút thuốc làm cho chướng khí mù mịt. Nàng cùng hai nữ sinh đứng ở cửa thông gió, bỗng nhiên phát giác nơi xa yên tĩnh hắc ám rừng rậm nơi nơi lập lờ mờ bóng dáng. Tựa hồ gió thổi qua là có thể bay lên, nói vậy đều là vong hồn đi. Nàng cho rằng chính mình khẳng định sẽ mất ngủ, bất quá nghĩ buổi tối còn muốn thức đêm cường chống nhắm mắt lại. Cư nhiên ngủ rồi, nếu ngay từ đầu liền đồng lòng hợp lực nói, năm con bảo hộ thần đâu, nàng rất là tiếc hận. Ngay sau đó minh bạch không có ý nghĩa, ngày đầu tiên hai đội liền dọn đến nơi đây, nhị đảng tòa cũng không công bằng yêu cầu bọn họ qua đi. Nói như vậy nói, bọn họ cũng không hy vọng tụ ở bên nhau, Bách Hàn nhớ tới thần sắc cổ quái Trần Lỗi. Trần Trờ nói, bọn họ là muốn cho chúng ta phân tán địch nhân, vong hồn lực lượng, tà ác vong linh ý đồ ăn mòn hai cái địa điểm. Tổng so toàn bộ vây quanh một chỗ mạnh hơn nhiều, chẳng sợ kéo dài thời gian cũng là tốt, ta cũng như vậy cho rằng, Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Chỉ chính mình đồng bạn, ngày hôm qua, Văn Thụy Đông cùng Trương Mãnh tới tìm ta hai, làm chúng ta theo chân bọn họ qua đi. Các hộ thần nhường cho lão Triệu, chúng ta cự tuyệt còn có loại sự tình này. Bổn đội thành viên khuyên bảo người một nhà không thành, còn đi xúi dục mặt khác đội ngũ. Nếu Lương Vũ Sinh hai người thật sự đi rồi, chính mình cùng Trăm Phúc đã có thể không xong. Quả thực mất mặt a. Bách Hàn trên mặt nóng lên, Thẩm Bách Phúc cũng căm giận bất bình. Dựa, em đi chuyện gì nhi a? Trở về tìm lão Lưu, tám phần lão Lưu cũng chỉ là cùng Văn Chương hai người sóng vai đã làm nhiệm vụ mà thôi. Bách Hàn xoa bóp nắm tay cấp chính mình khuyến khích. Hảo đi, nói khai, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi 11 lang cùng Thẩm Thiên Kỳ cùng nhau, khiêng đến quá hôm nay buổi tối sao? Thẩm Bách Phúc ngửa đầu. Ta không thành vấn đề, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Lại nhìn xem Triệu Hàm Đan, người sau đối hắn gật gật đầu. Lúc này mới thận trọng mà nói, ta nguyên bản cho rằng không diễn, ít nhất 3 cái bảo hộ thần mới có thể bảo mệnh. Huống chi chúng ta người nhiều. Bất quá, hắn chỉ Thẩm Bách Phúc, người Phật Châu xác thật lợi hại. Ta không nghe nói qua Bồng Lai có ngươi cái này, Thẩm Thiên Kỳ như vậy, cho nên cũng không phải một chút hy vọng không có, hy vọng cái này chữ bản thân liền hướng tới quang minh. Cùng tốt đẹp, mang theo ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp, đặc biệt ở nguy cơ thật mạnh thời khắc. Notebook mở ra ở bị trở thành gối đầu ba lô, nhìn đến mặt trên ký lục nước ấm hồ cùng đèn bàn. Bách Hàn cảm thấy có chút buồn cười, ngày mai ta còn có thể đi Kiev shopping sao? Đánh đại giường chung đang ngủ ngon lành mọi người bị từng cái đẩy tỉnh. Thứ năm vãn mọi người liền tễ ở cùng gian trong phòng. Đánh ngáp nghe được cửa tập hợp mở họp tin tức. Chính là có chuyện như vậy, Lương Vũ Sinh chỉ dùng hai câu lời nói liền giới thiệu không ở tràng. Hai người hướng đi, ngay sau đó nói, ta ta cùng Thẩm Bách Phúc lưu lại nơi này. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn, đi theo chúng ta lưu lại, vẫn là đi kẹo phòng, hắn chiều nào đó phương hướng chỉ. Xuyên qua rừng rậm đó là kẹo phòng, quay lại tùy ý, không miễn cưỡng, chính là điểm này sự, phải đi chạy nhanh đi, lưu lại chạy nhanh làm việc. Chuyện này nhiều lắm đâu, thình lình xảy ra biến hóa hiển nhiên là bảy cái tân nhân không nghĩ tới. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó bắt đầu do dự. 6 ngày bọn họ hiểu biết đến cùng Bồng Lai có quan hệ sự tình tương đương toàn diện. Bảo hộ thần 3 cái cùng 2 cái khác nhau không ai cố được bọn họ. Uy hiếp lớn nhất đến từ nơi nào? Bánh xe quay đám kia búp bê vải đứng mũi chịu sao? Bất quá có bảo hộ thần ở, chúng nó vô pháp bám vào người mị hoặc, nhiều lắm tìm mọi cách đem hành khách dẫn ra rời xa bảo hộ thần địa phương, cái kia viên mặt nữ. Sinh đó là như thế, đều có ra hỏa đi. Chính diện cùng chúng nó đối địch khóa Triệu Hàm Đan liền rất không thèm để ý. Đương nhiên cũng có thể là vì ổn định quân tâm ni, nhiều mang đốt đuốc. Đều thiêu quá một lần, sợ gì? Không được tiếp theo thiêu, bến tàu tàu đệm khí cũng đề thượng nhật trình. Nghe nói thuyền tạc xuyên không ít, Thẩm Bách Phúc cuối cùng buông tâm. Lần trước 2 cái tân nhân bị kéo vào trong hồ, làm hắn luôn có loại ở quỷ môn quan xông qua một chuyến kinh tủng cả mờ ni trong nước đồ vật. Thượng không tới, Lương Vũ Sinh gõ gõ phô trên mặt đất giấy trắng. Bất quá ban đêm liền khó nói, liền tính có thể đi lên. Tới liền chê mani, thật bạo lực. Bách Hàn nhớ tới hắn lần trước trải qua quá cổ đại chiến trường. Nghĩ đến hung hiểm vô cùng. Cái kia võ sĩ, Liễu Sinh 11 lang, đó là ở nơi đó được đến sao? Đồng dạng ngồi trên mặt đất tơ vàng mắt kính cong eo hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giấy trắng. Chạm vào xe, bên kia một tảng lớn cần thiết rửa sạch. Khác đều hảo thuyết, tới cái gì đánh cái gì. Thật tới rồi ban đêm ô ương khai lại đây va chạm. Chúng ta đều đến chơi xong, như thế không ai nghĩ đến. Đại gia sắc mặt đều thay đổi. Ngày hôm qua ai đi thành bãi đỗ xe? Lương Vũ Sinh hỏi, Hồng Hạo giơ lên tay. Chúng ta đi, có thể tạp tạp, còn đốt lửa thiêu, bất quá hắn thực nhanh có điểm trần chờ. Không củi, liền dầu điểm nhánh cây. Không như thế nào thiêu, hôm nay tiếp theo đi, chẳng sợ đem bánh xe tá, không thể làm chúng nó khai lên, còn có phòng chiếu phim, lại đi kiểm tra, không được lại thiêu một lần, hắn nhìn xem đồng hồ. Ánh mắt theo thứ tự từ mọi người trước mặt đảo qua. Các huynh đệ, hiện tại 8 giờ chỉnh, chúng ta còn có cả ngày thời gian. Đem có thể làm đều làm, dư lại làm không được cũng không có biện pháp. Mặc cho số phận đi, hắn ngẩng đầu nhìn xem, mang theo vài phần may mắn nói. Cũng may hôm nay thời tiết hảo, có thể nhiều kháng trong chốc lát khi còn nhỏ đi theo ba ba mụ mụ đi công viên giải trí chơi. Chạm vào xe là Bách Hàn thích nhất chơi trò chơi hạng mục. Nặc đại nơi sân dừng lại mấy chục chiếc bình điện xe. Thân xe đỉnh đầu dựng bím tóc, bên ngoài họa đến đủ mọi màu sắc, ba ba từ nhỏ phòng ở. Chỗ bán vé, mua phiếu, ôm nàng ngồi vào đi. Một tiếng linh vang sở hữu xe đều thúc đẩy lên. Nho nhỏ Bách Hàn liều mạng nắm tay lái dưới chân dẫm lên chân ga thao túng xe khai đến bay nhanh. Thường thường cùng mặt khác tiểu bằng hữu xe hung hăng đánh vào cùng nhau. Nàng liền ai u cười đến vui vẻ. Trước mắt tạp đinh xe lại không cách nào cấp Bách Hàn bất luận cái gì mỹ diệu liên tưởng. 30 năm gió táp mưa sa sử cũ nát thân xe dỉ xét loang lổ. Nguyên bản tiên minh nhan sắc rút đi, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra trên thân xe chuột Mickey cùng công chúa Bạch Tuyết. Ngày hôm qua đã phá hư quá duyên cớ, đại đa số xe đèn xe rách nát, bên trong phương tiện cũng bị tạp sạch sẽ, bên ngoài đen thùi lùi nhìn ra được bị thiêu quá, này không được a tơ vàng mắt kính lớn tiếng nói. Một chân sủy ở cách hắn gần nhất trên xe, lại hiển nhiên không có tạo thành phá hư. Ở bên cạnh rừng cây chiết không ít nhánh cây đôi ở xe đế bậc lửa. Vài phút sau một đạo vẩn đục khói trắng lượn lờ phiêu hướng không trung. Đáng tiếc rất là thân xe không có xăng. Không bao lâu thân xe ngọn lửa liền chậm rãi dập tắt. Không được, vô dụng sao, căn bản không kịp, Bách Hàn khẩn trương suy tư. Bánh xe dỡ xuống tới. Vấn đề là tạp đinh xe không có bánh xe. Bên người người nào đó vỗ đùi. Đúng là Hồng Hảo, thiêu cái gì, chỗ nào thiêu lại đây? Lật qua tới không phải được rồi sao? Vào đông thanh lãnh sáng ngời dương quang vào đầu sái lạc. Một, nhị tam khẩu hiệu tiếng vang triệt ở yên tĩnh rừng rầm mần đi theo, đi người tương đương, hô to. Lại một chiếc tạp đinh xe bị mấy người đồng tâm hiệp lực quay cuồng lại đây. Thân xe trên mặt đất quơ quơ rốt cuộc bất động. Xinh đẹp, Bách Hàn cao hứng mà vỗ tay. Ngay sau đó cởi ra áo ngoài, hãn đều ướt đẫm mần đi, tiếp tục chỉ dùng hai cái giờ. Mấy chục chiếc tạp đinh xe liền hết thảy đảo ngược lại đây. Đen nhánh cái bệ hướng không trung, lùi ra phía sau vài bước xem quả thực giống bãi biển thượng bị hài đồng trò đùa dai đảo ngược lại. Đây đáng thương rùa đen, xa xa vượt qua tiến độ, mấy người đều thật cao hứng, nhích người đi trước tiếp theo cái địa phương bánh xe quay. Rời đi hết sức Bách Hàn quay đầu lại nhìn sang, bị lưu tại nơi xa tạp đinh xe nhóm vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Hy vọng như vậy hữu dụng. Tới bánh xe quay phía trước liền có thể nhìn đến một đạo thẳng tắp bay lên bầu trời khói đen. Thẩm Bách Phúc mấy cái chính vây quanh ở nơi đó. Nàng chạy tới, ngày hôm qua không đều thiêu sao. Nếu không phải thực tin tưởng Thẩm Bách Phúc, Bách Hàn cơ hồ cho rằng hắn ở nói dối. Trước mặt xài đôi thượng giá lớn lớn bé bé búp bê vải. Ngọn lửa vừa mới tràn đầy lên, Thẩm Bách Phúc sắc mặt rất kém cỏi. Chỉ bên cạnh cao cao đứng sừng sững ở không trung bánh xe quay. Thảo, ngày hôm qua chúng ta mất rất nhiều công sức lấy côn lay nửa ngày. Có thể lộng xuống dưới đều lộng xuống dưới. Vừa rồi nhìn lên lại thì em ra tới, lửa rừng thiêu bất tận. Như vậy nghĩ thời điểm, trước mặt xài đôi ở giữa một con váy đỏ búp bê vải đột nhiên vặn vẹo lên. Tiện đà huy động tay chân. Thật giống như nó bị ngọn lửa thiêu đau dường như, mọi người đều bị sợ tới mức liên tục lùi lại, đại khái bị vào đầu bắn thẳng đến hạ chính ngọ ánh mặt trời cùng ngọn lửa song trọng tác dụng. Búp bê vải không có động tĩnh, chậm rãi bị ngọn lửa cắn nuốt, khoảng cách bánh xe quay mấy chục mét địa phương dựng hai tổ bàn đu dây. Đồng dạng bị ăn mòn dỉ xét loang lổ, bỗng nhiên kéo kẹt chính mình lắc lư lên. Tiện đà càng bãi càng cao, liền tưởng có cái nhìn không thấy người đứng ở nó phía trên. Tới nha, đi lên cùng ta chơi nha, không có gì ghê gớm. Phim kinh dị đều như vậy, cứ việc từ nó bên cạnh chạy quá thời điểm Bách Hàn bắp chân phát run. Vẫn như cũ tận lực cho đại gia khuyến khích, một chút tân ý đều không có. Thật tục phía trước đó là kẹo phòng, rào che lập mấy cái thân ảnh. Nghĩ đến bọn họ cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị. Bách Hàn, Trăm Phúc, nguyên bản đang đứng ở rào che chém thứ gì Văn Đông Thụy phát hiện bọn họ. Rất là vui sướng, thế nào, lại đây đi, chúng ta cùng nhau, hắn đem thanh âm đè thấp, bảo hộ thần chúng ta một người một cái, thôi bỏ đi. Còn không bằng các ngươi trở về đâu, không đợi Bách Hàn mở miệng. Thẩm Bách Phúc liền liên tục xua tay, ta còn là câu nói kia. Chúng ta hẳn là cùng tân thủ thôn hỗn, phi chạy đến nhân gia 50 cấp địa phương luyện cấp tới. Lộng không hảo phải quải, bên cạnh Trương Mãnh muốn nói cái gì? Bất quá nhìn xem đồng bạn vẫn là không có mở miệng. Nguyên bản cùng đội 5 cái đồng đội cách một đạo rào che trầm mặc. Chỉ có phụ cận áo đen con cái vu như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở rào che ngoài. Chờ đợi màn đêm buông xuống. Chương 23 Chernobyl công viên giải trí 7/2017 năm 2 nguyệt 7 ngày hoàng hôn đêm đám mây nhuộm. Thành diễm lệ màu kim hồng thời điểm, Bách Hàn đang ở gặm bánh quy, ước chừng một ngày thể lực việc, so cùng sư huynh đệ luận bàn còn muốn vất vả. Nàng chậm rãi mát xa cánh tay cùng cổ chân, chạm vào xe, đối diện nói chuyện chính là Lương Vũ Sinh. Hắn xách theo chương tràn ngập chữ viết giấy trắng. Giống lão sư ở lớp học nâng lên hỏi, trả lời chính là Hồng Hảo. Hắn cổ đắp khăn lông, giơ lên tả quyền lại quay cuồng lại đây, đều lật qua tới, chổng vó, Lương Vũ Sinh ở trong đó một hàng vẽ cái câu. Lại hỏi, bến tàu, tàu đệm khí, Lê Chí Cường nâng nâng tay, chúng ta đi, thuyền đều tặc trầm, trầm vào trong nước lại là một cái câu. Bánh xe quay, lúc này đến phiên Bách Hàn, búp bê phải lại thoát ra tới. Một lần nữa thiêu một lần, ân, hắn vừa lòng mà làm ký hiệu. Ta cùng lão Triệu vây quanh vườn xoay hai vòng, nhìn có vấn đề đều thanh thanh. Cũng cứ như vậy, kẹo phòng chúng ta cũng đi một chuyến. Không có gì nhưng nói. Thẩm Bách Phúc đâu? Không ai trả lời. Bách Hàn chiều cách vách phòng bĩu môi. Nơi đó thường thường truyền ra tiếng ngáy. Ngủ, còn không có lên đâu, làm hắn ngủ đi. Hôm nay buổi tối liền trông cậy vào hắn, Lương Vũ Sinh cuối cùng đem trang giấy thô thô xem một lần. Sau đó dùng sức tạo thành một đoàn. Hiện tại là 5 giờ. Lại quá hơn 1 giờ liền không ánh sáng. Đại gia lại vất vả vất vả. Đến quanh thân nhiều lộng điểm củi. 6 giờ chỉnh tập hợp ngồi xuống đất bao quanh mà ngồi mọi người nhóm lười nhác vươn vai. Sôi nổi đứng dậy làm việc. Đừng một người đợi, đừng đi quá xa, lưu tại chỗ Lương Vũ Sinh cúi đầu điểm yên. Cũng không ngẩng đầu lên lớn tiếng bổ sung. Bách Hàn, Dia, tóc dài nữ sinh sớm chắt thành cái nhanh nhẹn đuôi ngựa. Đứng ở dưới mái hiên chờ. Chạy về phòng uống nước Bách Hàn lên tiếng. Kéo nàng cánh tay hướng cách đó không xa cây cối đi đến. Hết chương.